Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 113 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Ngạo Thế Chi Vương, tập 113. Đó là Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương, không ngờ là hai người bọn họ. Lúc này đám người Phượng Hoàng tộc thấy hai đại hán này, nội tâm càng thêm kinh hãi. Bọn họ sao có thể còn sống? Không phải là trong trận chiến lần trước bọn họ đã bị trưởng lão Phượng Hoàng tộc giết chết rồi sao? Long Ngọc Thần đứng song song với Long Thiên Cương, khi tức lưỡng long càng thêm mãnh liệt. Không nghĩ đến tiểu bối Phượng Hoàng tộc có biết hai người chúng ta. Không sai, trong trận đại chiến lần trước chúng ta đã bị Phượng Vô Y giết chết, nhưng mà hai người chúng ta tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật, một trong ba đại thần thuật nghịch thiên của Cự Long tộc, cho nên mới hồi sinh lại được, sau đó thực lực càng tăng nhanh như gió. Cái gì? Tổ Long Luân Hồi Thuật? Cái công pháp vạn năm cũng không có Cự Long tu luyện thành, vậy mà các ngươi lại tu luyện được? Sau khi nghe xong, đám người Phượng Hoàng tộc kinh hãi biến sắc. Bọn họ tranh đấu với Cự Long tộc đời đời kiếp kiếp, cho nên rất hiểu về Cự Long tộc. Cự Long tộc có ba đại thần thuật nghịch thiên, mà trong đó công pháp khó tu luyện nhất chính là Tổ Long Luân Hồi Thuật này. Sau khi tu luyện thành công Tổ Long Luân Hồi Thuật thì sức mạnh vô cùng kinh khủng, khó có đối thủ cùng cấp. Mà Tổ Long Luân Hồi Thuật cửu chuyển sống lại là công pháp hàng đầu của Cự Long tộc thời thượng cổ, cho nên ngoại trừ người đứng đầu thời thượng cổ tu luyện tới cửu chuyển, còn những bộ hậu bối về sau không có người nào có thể tu luyện thành công được. Ngọc Thần và Thiên Cương đúng là thiên tài của Cự Long tộc, là người có khả năng tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật tới đỉnh cao. Thập Thái Tử cười nhẹ nói, Tổ Long Luân Hồi Thuật là một trong ba đại đại công pháp nghịch thiên của Cự Long tộc, nhưng Cự Long tộc tầm thường căn bản không học được. Mà lúc Thập Thái Tử gặp Ngọc Thần và Thiên Cương đã bị hai Cự Long thần dị này hấp dẫn, sau đó nghĩ tới Tổ Long Luân Hồi Thuật. Bất quá Thập Thái Tử sẽ không bồi dưỡng kẻ địch cho mình, bởi vậy lúc giao Tổ Huấn Luân Hồi Thuật cho bọn họ cũng đã khống chế bọn họ. Từ nay về sau, dù Ngọc Thần và Thiên Cương thực sự tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật đến đỉnh cao thì cũng chỉ là chó của Thập Thái Tử mà thôi, bởi hắn đã nắm giữ sinh tử của hai người. Tổ Long Luân Hồi Thuật đích thực là công pháp cao thâm, xem ra người sáng tạo ra môn công pháp này cũng là Cự Long kỳ tài. Lâm Phàm cười nói, nhân tộc đần độn, người có thể sáng tạo ra Tổ Long Luân Hồi Thuật tự nhiên là Cự Long kỳ tài rồi, mà người đó chính là tổ tiên Long Thần ở thời thượng cổ. Thập Thái Tử điên cuồng cười nói, luân hồi chính là âm dương, mà muốn tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật cần phải có âm dương nhị khí, mà một người có âm dương nhị khí chỉ có thể là nhân yêu. Về phần Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương có thể tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật, xem ra rất phù hợp với điều kiện này rồi. Hóa ra Long Thần của Cự Long tộc lại người lưỡng tính, nếu như nói ra cười chết người mất. Bởi vì Lâm Phàm có hệ thống trong tay, cho nên đối với tình huống trong cơ thể của Cự Long tự nhiên rõ ràng. Người lưỡng tính là cái gì? Tiểu muội Phượng Hoàng tộc nghi ngờ hỏi. Câm miệng! Thời khắc này Thập Thái Tử nổi giận quát, đừng có thẹn quá hóa giận chứ, chẳng lẽ ta nói sai? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn là người trung thực mà, có sao thì nói vậy thôi. Bây giờ Cự Long thực sự là không xong rồi, bọn họ không tiếp thu được sự tàn nhẫn này. Lúc này Thập Thái Tử nổi giận, hắn không nghĩ cái tên nhân tộc này lại biết rõ ràng như vậy. Tổ Long Luân Hồi Thuật chính là bí thuật bất truyền của Cự Long tộc, sao một tên nhân tộc biết được yêu cầu tu luyện của nó chứ? Chuyện này đối với Cự Long tộc mà nói là bí mật không thể truyền ra ngoài, và cũng là sự sỉ nhục của Cự Long tộc. Tổ Long Luân Hồi Thuật mạnh mẽ vô cùng, nếu như tu luyện thành công vậy sẽ có khả năng kinh thiên động địa. Bởi vậy Cự Long tộc biến Cổ Long Luân Hồi Thuật trở thành cấm thuật, nhưng không tiêu hủy nó. Giết chết tên nhân tộc này cho ta, để hắn vĩnh viễn câm miệng lại. Thập Thái Tử nổi giận, trong mắt lóe lên sát ý. Dạ Thái Tử. Trong chớp mắt, Long Ngọc Thần cùng với Long Thiên Cương di chuyển, vì hai người họ tu luyện Tổ Long Luân Hồi Thuật cho nên thực lực vô cùng mạnh mẽ, dù là Thập Thái Tử đối đầu với hai người bọn họ thì cũng đánh không lại. Thấy vậy Lâm Phàm chỉ cười nhẹ một tiếng, âm dương chuyển đổi, càn khôn nghịch chuyển, cái này không có tác dụng với chiều kia. Bất quá cái công pháp Tổ Long Luân Hồi Thuật này đúng là pháp môn nghịch thiên, nếu như có thể tu luyện, sau này thành tựu tuyệt đối không thấp. Hôm nay ông đây liền giết chết hai đầu âm dương long. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, lấy Vĩnh Hằng Chi Phủ ra. Sau đó thân hình của Lâm Phàm hơi động, nhà mắt xuất hiện trước mặt lưỡng long, một búa vùng ra, tạo thành một đạo ánh sáng rực rỡ. Nhân tộc, người đắc tội thập thái tử, cho nên ngươi phải chết. Long Ngọc Thần cùng với Long Thiên Cương đấm ra một quyền, một quyền này khiến vạn long rít gào, luân hồi không ngừng sinh sôi. Tu vi của các ngươi quả thực không tồi, nhưng đáng tiếc trong mắt ta còn chưa là cái gì cả. Lâm Phàm cười lớn một tiếng. Tiểu muội muội Phượng Hoàng tộc mở to hai mắt một chút, để biết cái gì gọi là âm dương long. Sau khi trở về nói bí mật này cho Phượng Hoàng tộc, để bọn họ biết Cự Long tộc không chỉ phân chia nam nữ mà còn phân biệt loại hình. Ngay lập tức, tâm thần đám người Phượng Hoàng tộc kinh hãi, sau đó từng người nhìn không chớp mắt. Trong lòng của bọn họ cực kỳ hiếu kỳ, không biết âm dương long rốt cục là cái quái gì. Quang Bất Lưu Thu. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, nhanh đến nỗi làm cho người ta không nhìn rõ. Thần kỹ triển khai, toàn bộ thiên địa trước mặt của Lâm Phàm giống như là trần như nhộng, cầu vồng lấp lóe, một đạo thánh quang che phủ tất cả. Mà trên người của Long Thần cùng với Long Thiên Cương cũng bị thánh quang bao trùm, phảng phất như là một màn sắp sinh ra, làm cho người kinh hãi. Chớp mắt một cái, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Cự Long tộc làm sao có trùng loạn như vậy? Không thể, không thể nào. Đây đúng là một chuyện lớn. Thật không ngờ công pháp nghịch thiên Tổ Long Luân Hồi của Cự Long tộc phải cần thể chất như vậy mới có thể tu luyện được. Vậy thì Long Thần của Cự Long tộc cũng từng như vậy sao? Chuyện này như là truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Lúc này thập thái tử nhìn một màn trước mắt, điên lên. Tên nhân tộc này sử dụng tà thuật gì, lại có thể lột sạch quần áo của người khác trong chớp mắt? Lại là chiêu này, nhân tộc này làm sao có thể đê tiện như vậy chứ? Giờ khắc này, Long Ngọc Ma không mảnh vải che thân, nhìn thấy tình huống ở trước mắt, hoàn toàn trợn tròn mắt. Lâm Phàm tiếc nuối thở dài một tiếng. Quang Bất Lưu Thu này thực sự quá tàn ác, đi phá hoại sự hài hòa của xã hội. Bất quá đối với Lâm Phàm, kẻ địch nên bị đối xử như vậy. Trước tiên hướng dẫn nội tâm của bọn họ, để bọn họ cảm thấy xấu hổ vô biên, sau đó cố gắng trấn áp. Giết hắn cho ta! Thập thái tử tức giận gào thét, hắn giận đến điên cuồng. Hắn không nghĩ tới cái tên ghê tởm này dám làm ra cái chuyện như vậy. Tên nhân tộc đáng chết, ta muốn giết ngươi! Giờ phút này hai người Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương hoàn toàn nổi giận. Một màn này khiến cho bọn hắn vĩnh viễn không dám gặp người khác. Tất cả là do tên nhân tộc đáng chết này dám lộ cấm kỵ của bọn hắn ra ngoài. Rồng có vảy ngược, chạm vào phải chết. Các người nên dùng chân tâm đối mặt với tiểu thiếu hụt của mình, không nên vì vậy mà phẫn nộ chứ. Lâm Phàm bất đắc dĩ, đúng là nổi giận rồi. Lúc này hai đạo rồng gầm đột nhiên vang lên. Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương khôi phục lại chân thân. Đây chính là chân thân của Cự Long tộc, quả nhiên rất lớn, nhưng mà Long tộc biến ảo thành Cự Long khác một trời một vực so với Cự Long chân chính. Lấy tình huống trước mắt mà nói, Long tộc cùng với Cự Long tộc không thể phân chia quan hệ. Theo như Lâm Phàm, Cự Long tộc cùng những sinh linh khác dung hợp với nhau, sinh ra Long tộc. Cho nên Cự Long có tu vi càng cao, khi biến thành chân thân Cự Long càng thêm khổng lồ. Mà Long tộc tuy có thể biến ảo thành Cự Long, nhưng hình thể phổ biến khá nhỏ. Lúc này hai đầu Cự Long dài mấy trăm ngàn trượng đang đưa đường về phía trên Lâm Phàm, râu rồng dài nhỏ như là rót vào hư không rồi hấp thu sức mạnh hư không để bổ sung cho bản thân. Mà trong mắt Cự Long xuất hiện một ít tia màu đỏ, khiến cho nó thêm bạo ngược, đặc biệt khi nhìn về phía Lâm Phàm càng hận không thể xé đối phương thành mảnh nhỏ. Nhân tộc, ngày chết của ngươi đến rồi. Lúc Cự Long tộc biến thành Cự Long thì sức mạnh sẽ được tăng lên gấp bội. Thập thái tử lạnh lùng nói, theo nhận định quán không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không biến ảo thành chân thân Cự Long, bởi vì nó thực sự quá là xấu. Trong chớp mắt, hai đầu Cự Long há miệng ra, từ trong miệng bay ra vô số kết tinh. Mỗi một viên kết tinh đều nhỏ như là quả núi to, ở trong đó lại bao hàm sức mạnh vô cùng. Xem ra có chút khó giải quyết rồi. Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh của hai đầu Cự Long ngưng trọng hẳn lên. Đúng như lời của thập thái tử nói, một khi biến ảo thành chân thân Cự Long, sức mạnh càng trở nên cường đại hơn. Lấy thực lực của mình bây giờ, chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến chiến thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan mà thôi. Có điều Long Ngọc Thần cùng với Long Thiên Cương tu luyện ba đại thần thuật nghịch thiên của cự long tộc, cho nên so với cường giả thiên địa thần đan còn cường đại hơn. Nhưng mà Lâm Phàm cũng không có ý kỵ tí nào. Chút tài mọn. Lâm Phàm mở một tay ra, ở trong nhà mắt che kín bầu trời, năm ngón tay giống như là cây cột chống trời, chộp về phía những viên kết tinh. Tên ngu xuẩn, ngươi đây là muốn chết sao? Đây chính là long khí đó, ngươi cho rằng chỉ cần thân thể máu thịt là có thể chống lại được sao? Thập thái tử cười lớn không thôi. Hắn phát hiện cái tên nhân tộc này thực sự quá là ngu xuẩn. Xoạt một tiếng, một màn kế tiếp lại chấn nhiếp nhân tâm. Bàn tay khổng lồ này giống như là che đậy thiên địa, đánh vào kết tinh kia, làm nó không ngừng đứt toác, cuối cùng hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Thập thái tử chấn kinh. Hắn không thể tin vào cảnh ở trước mắt. Bây giờ cường độ thân thể của Lâm Phàm đúng là thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan, không gì phá nổi. Tuy sức mạnh của Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà vẫn dừng lại ở tu vi thần thiên vị tầng 8 mà thôi. Nhân tộc này thật mạnh, nếu như là chúng ta đã hóa biến thành tro bụi rồi. Đám người Phượng Hoàng tộc khiếp sợ nói. Bọn họ có thể cảm nhận được ở bên trong mỗi viên kết tinh đều bao hàm lực lượng vô cùng lớn. Lúc trước bọn họ cười cười, thế nhưng trong lòng lại rất rõ, tổ long luân hồi thuật này đích thực là một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ. Mỗi một lần luân hồi, sức mạnh của bản thân đều được tăng một phen. Bằng không, ở thời thượng cổ, long thần cũng không có khả năng lấy sức một người đánh bại cổ tộc, chấn áp vạn tộc, để cự long tộc trở thành thập đại hung thú thượng cổ. Tất cả những thứ này đều liên quan tới tổ long luân hồi thuật. Tu vi của người không tồi, nhưng vẫn kém xa ta. Hôm nay bản đế liền cho các người biết cái gì mới gọi là sức mạnh. Nghịch chuyển cản khôn, âm dương chuyển đổi. Lâm Phàm lơ lửng giữa hư không, một trường đánh ra, một cỗ lực lượng quần quận tuôn ra. Âm dương lẫn đột như tác động lên sức mạnh thiên địa. Đây là... Thập thái tử cảm nhận được sự biến hóa xung quanh, nhất thời biến sắc. Đây là thay đổi sức mạnh thiên địa. Thập thái tử lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ đến tên nhân tộc này chỉ dùng một tay lại mạnh mẽ như vậy. Giai đoạn đầu của xoay chuyển càn khôn chính là hầu tử thâu đảo, nhưng dưới sự nỗ lực của Lâm Phàm, nó đã thành công thoát biến, cuối cùng đã biến xoay chuyển càn khôn mạnh mẽ như bây giờ. Dưới tác động của lực lượng âm dương, Lâm Phàm tiện tay chuyển đổi. Bởi vì Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương tu luyện tổ long luân hồi thuật, cho nên khi thay đổi âm dương, pháp lực bên trong cơ thể của bọn họ hoàn toàn bị quấy đục. Giờ phút này, sắc mặt của Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương đại biến. Bọn họ phát hiện pháp lực trong cơ thể của mình đột nhiên bạo loạn. Bởi vì âm dương nhị khí mất cân đối nghiêm trọng, khiến cho bọn họ đau đớn kêu thảm một tiếng, thân thể dài mấy trăm ngàn trượng đột nhiên nhăn nhó. Người rốt cục đã làm cái gì? Lưỡng Long tức giận gào thét, vuốt rồng to lớn xé rách hư không đánh về phía Lâm Phàm. Đồ Long Bảo đâu? Hệ thống tặng cho ta. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói: "Đưa." Lâm Phàm sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ, một điểm chỉ ra, đánh ra vô số tuyệt chiêu. Trong chớp mắt, vô số công pháp chi thần phiêu đãng bay ra, tất cả sức mạnh đều bao hàm trong một kích này. Chỉ tay của ông đây có thể phá vạn vật. Thân thể Lâm Phàm lóe lên, duỗi chỉ tay ra, điểm tới vuốt rồng. Xoạt một tiếng, trong chớp mắt, phong vân biến sắc, hư không như là nổ tung. Lấy lực phá vạn pháp, một chỉ tay này bao hàm sở học một đời. Tuy chỉ tay Lâm Phàm bình thản vô thường, lại chỉ bao hàm lực lượng vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi kết tinh hư không đều vỡ ra. Mà từ trong hư không, Lâm Phàm cầm lấy vuốt rồng, làm cho hư không không ngừng đứt toát. Đối với cường giả thiên địa thần đan mà nói, mỗi một vị trí đều bao hàm lực lượng vô cùng lớn. Dưới luồng sức mạnh này, những vuốt rồng kêu hóa thành pháp lực tinh khiết nhất. Không thể nào, làm sao có khả năng? Long Ngọc Thần cùng với Long Thiên Cương không nghĩ đến chính mình sẽ bại, hơn nữa lại bại nhanh như vậy. Nhân tộc, người rốt cục là ai? Lưỡng Long gào thét. Dưới cơ duyên xảo hợp, bọn họ mới có thể tiến nhập tổ long luân hồi thuật tầng thứ hai, cho nên đối với thực lực của chính mình càng thêm tự tin. Nhưng đáng tiếc, bọn họ không nghĩ đến mình sẽ bại nhanh như vậy. Nhớ kỹ cho ta, người giết chết các người chính là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Lâm Phàm vung tay áo một cái, bàn tay ép một chút. Thiên địa âm dương bạo loạn. Ầm một tiếng, trong chớp mắt, thiên địa âm dương nhị khí hoàn toàn cuồng bạo. Long Thần và Long Thiên Cương đột nhiên gào thét. Cái thân thể dài mấy trăm ngàn trượng kia không ngừng bành trướng, như là có vật gì đó ở bên trong không ngừng bạo loạn. Ầm một tiếng, một tiếng nổ vang long trời lở đất. Không! Thập Thái Tử nhìn một màn trước mắt hoàn toàn bối rối. Sau này hai người đó sẽ giúp mình quật khởi, nhưng bây giờ họ lại chết như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ đã giết cựu long tộc tu vi thần thiên vị tầng 8 thiên địa thần đan. Chúc mừng ký chủ đã nhận được tổ long luân hồi thuật. Chúc mừng ký chủ đã nhận được thiên long bát âm. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp tu vi thần thiên vị tầng 6 pháp tắc cảnh. Sau đó máu rồng bay lượn đầy trời, tinh khí thần của Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương hóa thành một viên kết tinh trôi nổi trong hư không. Lúc này Lâm Phàm nở nụ cười, thu hoạch lớn, thực sự là một thu hoạch lớn. Hấp thu. Trong chớp mắt, tất cả lưỡng long đều bị Lâm Phàm thu vào động thiên. Đinh, đồ long bảo đao. Chúc mừng ký chủ nhận được đồ long bảo đao. Lâm Phàm không nghĩ tới hệ thống đưa đồ long bảo đao cho mình, điều này khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Đồ long bảo đao, đây là một cây đại đao, một đồ long đao dính đầy máu rồng, khiến cho người ta khát khao khó nhịn, có 100% lực uy hiếp đối với chủng tộc có liên quan đến rồng. Ngược lại cũng không có tệ, đối với long tộc có 100% lực uy hiếp cũng không biết nói hình dáng ra gì. Lâm Phàm cười thầm ở trong lòng, cũng không nghĩ đồ long bảo đao này có gì to tát. Dù sao Lâm Phàm không cảm nhận được sóng pháp lực ở trên đó, càng không cảm nhận bất kỳ lực lượng pháp tắc nào, xem ra nó là một vật phẩm đặc biệt rồi. Nhất là chuyện rời ra hai môn công pháp, Lâm Phàm càng vui vẻ hơn. Một người bạo nổ, vừa vặn rơi ra thứ mình cần. Mặc dù tổ long luân hồi thuật rất mạnh, nhưng Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương không tu luyện đến nơi đến chốn, cho nên sức mạnh để lại sau khi bạo nổ cũng rất có hạn. Còn Thiên Long Bát Âm là tuyệt kỹ của cựu long tộc, một môn âm ba công pháp cao thâm. Sao có thể có chuyện đó? Thập Thái Tử nghi ngẩn cả người, hắn không thể tin được một màn trước mắt này. Cái tên nhân tộc này thực sự giết chết Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương. Lúc này Long Ngọc Ma không mảnh vải che thân, co quắp ngồi dưới đất, trợn tròn mắt. Cuối cùng hắn đã thấy được cái tên nhân tộc trước mắt này đáng sợ bao nhiêu. Mà giờ phút này đám người Phượng Hoàng tộc cũng nghi ngẩn cả người. Bọn họ giống như là Long Ngọc Ma, bây giờ mới phát hiện cái tên nhân tộc này lại lợi hại như vậy. Nhớ lại lúc ban đầu, bọn họ không thể không để tên này vào trong mắt, bây giờ nghĩ lại mà sợ. Nhưng còn may nhóm mình không có ác ý với người ta, bằng không bây giờ người chết chính là bọn họ. Hiện tại cựu long tộc biến thành như vậy cũng do bọn họ gieo gió gặt bão mà thôi. Thập Thái Tử, thế nào rồi? Ngươi còn tuyệt chiêu nào chưa dùng không? Mang hết ra đi. Lâm Phàm đi về phía Thập Thái Tử. Sau khi giết chết Ngọc Long Thần và Long Thiên Cương, Lâm Phàm không có bao nhiêu hứng thú với tên Thập Thái Tử này. Thực lực của hắn yếu hơn so với đám người Long Thần, Long Ngọc Thần. Bất quá nói thế nào, cái tên Thập Thái Tử của cựu Long Tộc có thể chơi đùa một chút. Người... Thập Thái Tử nhìn tên nhân tộc kinh khủng trước mắt, nội tâm bắt đầu nhảy lên. Nếu như ngươi dám giết ta, cựu Long Tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thập Thái Tử biết mình không phải là đối thủ quán, nên chỉ có thể lớn tiếng dọa nạt. Trong lòng cũng hối hận không thôi, biết thế đã không đến đây, nếu không làm gì có xảy ra chuyện. Mà Long Ngọc Thần và Long Thiên Cương bị giết càng làm cho hắn thương tâm không dứt. Đây chính là có người có thể tu luyện tổ long luân hồi thuật của cựu long. Nếu như tu luyện đến đỉnh cao nhất, bọn họ sẽ là cực kỳ cường hãn. Từ nay về sau còn ai có thể lay động địa vị của mình nữa? Nhưng mà đáng tiếc, tất cả đều tan vỡ, ngay cả hy vọng cũng không có. Cựu long tộc. Bản đế căn bản không để cựu long tộc vào mắt. Nếu như cựu long tộc dám tới tìm ta gây phiền phức thì kết quả cũng giống như vậy. Lâm Phàm không thèm để ý nói. Ta là thái tử của cựu long tộc, nếu như người giết ta, người sẽ không có kết quả tốt. Thập Thái Tử giống lên. Giờ khắc này Long Ngọc Ma liền lén đút đút cầm khăn che mặt muốn chạy đi khắp nơi. Nhưng ngay khi long tộc chuẩn bị cất bước thì một đạo kiếm ý bay lên trực tiếp xuyên qua. Đáng ghét, người sẽ chết không được tử tế. Long Ngọc Ma tức giận gào thét. Ngay dưới mắt ta còn muốn chạy, muốn chết sao? Sau đó năm ngón tay của Lâm Phàm tạo thành trào, trực tiếp xuyên qua vò nguyên thần của Long Ngọc Ma thành viên cầu, ném vào trong miệng. Thập Thái Tử thấy tên nhân tộc này tàn nhẫn như vậy, hoàn toàn bị dọa sợ. Quỳ xuống nói chuyện cho ta. Lâm Phàm nhìn thẳng Thập Thái Tử nói. Nhân tộc, ngươi đừng hòng nhục nhã ta. Ta là Thập Thái Tử của cựu Long tộc, tôn nghiêm của cựu Long không phải là thứ người muốn trả đạp là trả đạp được. Coi như người giết ta, ta cũng không quỳ. Thập Thái Tử sợ chết, thế nhưng hắn vì tôn nghiêm của cựu long tộc, cho dù có chết thì hắn cũng không thể quỳ trước mặt cái tên nhân tộc này. Trong lòng đám người Phượng Hoàng tộc rất rõ ràng, mỗi một cự long đều xem là tôn nghiêm của cự long tộc còn hơn mạng của mình. Nếu không phải vậy, cũng sẽ không có câu chuyện vẩy ngược. Nếu có ai đó chạm vào vẩy ngược, cự long tộc sẽ truy sát kẻ đó không chết không thôi. Đây chính là mấu chốt của bọn họ. Bọn họ thấy thập thái tử đang rất sợ, trong lòng cũng sợ chết, nhưng mà trước mắt nhân tộc này muốn hắn quỳ xuống hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tôn nghiêm sao? Nếu đã như vậy, ta muốn nhìn thử một chút người có tôn nghiêm đến đâu. Lâm Phàm nghĩ đến đồ long bảo đao vừa được lấy, không biết hệ thống đưa đồ long bảo đao hình dáng như thế nào, nó có uy hiếp gì đến cự long tộc hay không. Lâm Phàm có chút tò mò. Leng keng. Đồ long bảo đao truyền giết cự long. Trong chớp mắt, đồ long bảo đao được rút ra khỏi vỏ, một trận dòng ngâm điên cuồng gào thét, thiên địa xuất hiện dị tượng. Vào lúc này, sắc mặt của thập thái tử sinh ra biến hóa, hắn cảm nhận được một luồng khí tức kiêng kỵ nghiền ép bay tới. Đây là đao gì? Không biết nữa, ta không cảm nhận được bất cứ sóng pháp lực nào. Đám người Phượng Hoàng tộc nghi hoặc nhìn đồ long bảo đao trên vai Lâm Phàm, không biết đây là cái gì. Bọn người Phượng Hoàng tộc không cảm giác được khí tức chèn ép ở bên bộ đồ long bảo đao, bởi vì bọn họ không phải là cự long, nhưng mà thập thái tử thì lại khác. Trong mắt thập thái tử, tên nhân tộc trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, quanh thân hắn quấn một vòng đồ long ý đồng đập. Một bức tranh xuất hiện trong đầu thập thái tử. Ở bên trong, một đại hán chọc đầu hung uy tuyệt thế đang trần truồng cất bước, ở trên vai khiêng một cây đại đao, ở mặt trên đại đao loang lổ vết máu, tất cả đều là máu của cự long tộc. Mà phía sau đại hán, toàn bộ đều là cự long bị chặt đầu. Long thần, long đế, long hoàng, vô số cự long cường đại trở thành vong hồn ở dưới cây đại đao này. Ồ, có biến hóa, có biến hóa. Lâm Phàm nhìn chằm chằm vẻ mặt của thập thái tử, đột nhiên phát hiện sắc mặt thập thái tử vô cùng hoảng sợ. Trong chớp mắt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thập thái tử dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, ôm đùi của Lâm Phàm kêu gào thảm thiết. Ta không muốn bị chấm đầu, không muốn đâu, ta chỉ muốn là một cự long nhỏ yếu. Ta cũng rất biết điều, ta vẫn là con nít. Dũng sĩ đồ long, xin hãy buông tha cho cự long nhỏ ta đây. Chỉ cần ngài tha ta, muốn làm gì thì làm, ta đều nguyện ý. Thời khắc này thiên địa đột nhiên yên tĩnh. Phượng Hoàng tộc trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Bọn họ phát hiện thế giới này thay đổi rồi. Vừa rồi thập thái tử còn rất là kiên cường, trong nháy mắt lại biến thành cái bộ dạng này vậy. Tôn nghiêm của cự long tộc đi nơi nào mất rồi? Sao biến thành cái kẻ sợ chết như vậy? Mẹ nó, chuyện này. Lâm Phàm không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tình huống thay đổi cũng quá nhanh đi. Đồ long bảo đao này cũng quá cường hãn. Nhìn thập thái tử trước mắt, nước mắt nước mũi tèm nhem, Lâm Phàm nhất thời mềm lòng. Nên giết hay không giết? Thôi, nói thế nào hắn cũng là một đứa bé, thôi thì đưa hắn bỏ vào động thiên, sau đó cải tạo thành âm dương long, cho hắn tu luyện tổ long luân hồi thuật. Cái tính nhẹ dạ này vẫn không sửa được, không biết sau này trong cổ thánh giới có chịu thiệt hay không. Lâm Phàm bất đắc dĩ, nhưng không có cách nào, ai bảo hắn có tâm địa thiện lương làm chi. Tiền bối. Đối với Phượng Hoàng tộc, tất cả những chuyện xảy ra lần này làm cho bọn họ khiếp sợ vạn phần. Nhân tộc trước mặt này quả nhiên được cực kỳ cường hãn. Thiên kiều cự long tộc liên tiếp ngã xuống, ngay cả thập thái tử cũng vứt tôn nghiêm của cự long tộc mà quỳ xuống xin người này tha mạng. Một màn này nếu như là không tận mắt nhìn thấy thì dù có nói ra thì cũng không có ai tin được. Các người không nên gọi ta là tiền bối, gọi ta là nhân tộc đại đế là được. Lâm Phàm vung ống tay áo lạnh nhạt quát. Cái tên tiền bối này kêu ra thì có ai mà biết, vẫn là nhân tộc đại đế thì hay hơn. Vâng, nhân tộc đại đế tiền bối. Phượng Hoàng tộc làm sao dám làm càn trước mặt của Lâm Phàm, hiển nhiên sẽ nói gì thì nghe nấy. Bản đế và Phượng Hoàng tộc có một tia ngọn nguồn, bởi vậy các người không cần lo, ta sẽ không làm gì các người đâu. Lâm Phàm lại nghĩ đến gà con. Gà con lớn lên dáng dấp xấu xí, nhưng hắn yêu thích. Ngẫm lại đã mấy năm rồi không gặp, không biết khi nào mới có thể trở về huyền hoàng giới dẫn nó đi theo, cảm nhận được tháng ngày đuổi giết cổ tộc. Với sở thích của gà con, nhất định sẽ làm không biết mệt đây. Nhân tộc đại đế tiền bối cùng Phượng Hoàng tộc chúng ta có ngọn nguồn, chẳng đã quen một trường bối của nào đó của chúng ta? Phượng Hoàng tộc hỏi. Không có quan hệ với trường bối các người. Được rồi, các người có thể rời đi, có cơ hội bản đế sẽ đến Phượng Hoàng tộc các ngươi một lần để hỏi một ít chuyện. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm nhớ mang máng khi gặp gà con ở huyền hoàng giới, mẫu thân của gà con bị một bàn tay khổng lồ phá không bắt đi. đến giờ vẫn không biết ai đã ra tay. Bất quá bên trong huyền hoàng giới, Lâm Phàm cũng không phát hiện ra chủ nhân của bàn tay khổng lồ này. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, chính là người này đến từ cổ thánh giới. Đúng là khi đó cổ thánh giới đã bị đóng kín, rốt cuộc chủ nhân của bàn tay khổng lồ kia đã sử dụng cách nào để phá vỡ hàng rào giáng lâm đến huyền hoàng giới. Đối với chuyện này, Lâm Phàm người được mùi vị của âm mưu. Nếu như biết cách, vậy hắn có thể đến đi huyền hoàng giới. Đám người phượng hoàng tộc nhìn Lâm Phàm, sau đó chắp tay nói: nhân tộc đại đế tiền bối, vậy chúng ta cáo từ. Đối với phượng hoàng tộc, hành động lần này dù không cướp được bảo bối nhưng cũng coi là thành công. Cự long tộc lần này tổn thất nặng nề, không chỉ chết vài tên thiên kiêu, ngay cả thập thái tử cũng bị hàng phục rồi. Càng thêm kinh hỉ chính là bọn họ biết được bí mật của đại thần thuật nghịch thiên tổ long luân hồi thuật của cự long tộc. Nếu chuyện này truyền đến trong tộc sẽ làm đám người kia kinh hãi không thôi. Nói không chừng tộc trưởng vì chuyện này mà ban thưởng cho nhóm người bọn họ nữa. Sau khi phượng hoàng tộc rời đi, sắc mặt đẹp trai, chính nghĩa, hiền lành của Lâm Phàm đột nhiên biến đổi. Lần này không tồi, kiếm lời lớn rồi. Thập thái tử nhìn nụ cười âm hiểm của tên nhân tộc, nội tâm đột nhiên run lên, một loại cảm giác sợ hãi dâng lên ở trong lòng. Đừng có giết ta, người muốn ta làm cái gì cũng được. Dưới sự uy hiếp của đồ long bảo đao, thập thái tử đã sớm vỡ sợ vỡ mật. Tuy nói rằng trong lòng oán hận vạn phần nhưng không dám phản kháng chút nào. Đây là áp chế, đây là chủng tộc áp chế. Kẻ đồ long chuyên chém cự long đầu. Thập thái tử yên tâm đi, ta là bạn tốt của ngươi mà, tuyệt đối sẽ không giết ngươi đâu. Lâm Phàm cười khan một tiếng, khuôn mặt hài hòa, nhìn rất giống người tốt. Cảm tạ nhân tộc đại đế, cảm tạ nhân tộc đại đế. Thập thái tử có cảm giác sống sót sau tai nạn, không ngừng cảm tạ. Không cần sốt sáng, bản đế là một người rất là tốt, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Đi, chúng ta đi vào động thiên cố gắng giao lưu một phen, để cho người cảm thụ một chút tính hiếu khách của bản đế. Lâm Phàm lên trước nhẹ nhàng, vỗ vào đầu thập thái tử, sau đó tiến vào động thiên. Lại là một đối tượng khác đến sao? Lần này vẫn là cự long. Chủ nhân, bọn ta cần có băm hắn thành tám mảnh hay không? Tu vi không tồi, nếu nuốt thì có thể nâng cao sức mạnh không ít. Thời điểm khi tiến vào động thiên, thập thái tử nghe những câu nói xung quanh này, sắc mặt tím tái, muốn xoắn ra quần. Dưới cái nhìn của hắn, ánh mắt của những người này như là muốn nuốt hắn ngay lập tức vậy, rất là kinh khủng. Cứu mạng, đừng có ăn ta! Trong lòng thập thái tử rất sợ hãi, hắn không nghĩ tới bản thân mình vậy sẽ gặp cảnh ngộ như vậy, đặc biệt là nhân tộc đại đế kia, vẹn vẹn một chút liền do hắn sợ mất mật. Thậm chí trên người hắn còn tàn mát ra khí tức làm cho thập thái tử cảm thấy rất không thoải mái, giống như trời sập, cực kỳ ngột ngạt, khiến cho người ta thở dốc không ngừng. Yên lặng, yên lặng, chúng ta có bằng hữu mới vào, sao còn chưa hoan nghênh? Lâm Phàm vỗ tay nói: hey, hóa ra là bạn mới, sau này lại có thể bắt nạt rồi, thật hạnh phúc mà. Trước đây đều là ta bị khi dễ, hiện tại ta cũng có thể bắt nạt người khác. Các người nhìn cự long da thịt mềm mịn này đi, nhất định là chơi rất vui này, sau này không có việc gì thì có thể vui đùa với hắn một chút. Lôi đình điều giáo pháp vương, ra đây. Lâm Phàm không muốn nói nhiều với bọn dở hơi đó. Công pháp đặc hiệu như thế nào thì nội tâm của bọn họ cũng như thế. Mỗi một môn công pháp đều rất âm hiểm, bởi vậy điều mà công pháp này hướng tới cũng là đi theo đặc tính vốn có của nó, cực kỳ nham hiểm. Bản pháp vương ở đây. Lôi đình điều giáo pháp vương tản ra Phật quang phổ độ chúng sinh, chậm rãi đi ra. Vào lúc này, Lâm Phàm rất thân thiện nhìn thập thái tử, mà thập thái tử thì lại hết sức câu nệ đứng một chỗ. Hắn có cảm giác nội tâm rất là xao động, có một loại cảm giác bất an. Hai tay của Lâm Phàm nâng lên, có chút bất an. Xoay chuyển càn khôn đã rất lâu không có thi triển, chỉ cần triển khai ra thì kinh thiên động địa, quỷ khóc thần gào. Đứng ngay ngắn. Thập thái tử đứng nghiêm nơi đó, hai chân run đầy bầy, cảm nhận được một loại cảm giác khủng bố. Hắn không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu hiện này của nhân tộc đại đế thì lại có loại cảm giác rất là xấu. Lâm Phàm hít một hơi, mắt chớp một cái, ở trong mắt lập lè một chút ánh sáng, sau đó ngay lập tức hét một tiếng: xoay chuyển càn khôn, âm dương dung hợp. Trong chớp mắt, một cánh tay trần ngập ma tính phá không xuất hiện, tay này luôn phiên trắng đen. Trong chớp mắt, một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Nhịn xuống, nếu muốn trở thành âm dương long thì cần phải thừa nhận nỗi đau võ chứng. Lâm Phàm một chiêu đắc thủ, trong nháy mắt thu công. Ngay lập tức thân thể của thập thái tử ảo vô thường, âm dương nhị khí lưu chuyển ở trong người không cân bằng. Chủ nhân, hắn đây là thế nào? Sao lại cảm thấy đây là một loại biến hóa làm kinh hãi lòng người vậy? Đông đảo công pháp thi triển và đám linh khí ngạc nhiên cũng mới nghi ngờ nhìn chăm chú. Đây là đang thoát biến. Lâm Phàm vẫy một cánh tay, quang bất lưu thu trong nháy mắt triển khai. Thập thái tử ở trong nháy mắt cũng không mảnh vải che thân đứng trước mặt mọi người. Mẹ nó, các ngươi nhìn vật nhỏ dưới đáy quần của hắn kìa, sao càng ngày càng nhỏ vậy? Ha ha, sắp biến thành hạt đậu rồi. Mẹ nó, các ngươi nhìn kìa, bộ ngực của hắn hình như đang to lên, không phải là muốn chuyển giới chứ? Ai đang kêu ta? Long Huyền hỏi. Sao lại như vậy? Không muốn không muốn, nhân tộc đại đế, van cầu người tha cho ta. Thập thái tử cảm nhận được biến hóa của bản thân, nhất thời kinh hãi biến sắc, kinh hoàng giống lên. Lôi đình đều ra pháp vương, kéo hắn xuống dạy dỗ đi. Lâm Phàm nói. Được rồi, loại sinh linh giới tính như vậy bản pháp vương đúng là chưa từng dạy dỗ qua, được mở rộng tầm mắt không ít rồi. Đi theo chủ nhân quả nhiên là có thể nâng cao kiến thức, trong lịch sử dạy dỗ của ta lại tăng thêm một chủng loại đầy đặc sắc. Đi theo ta. Lôi đình điều giáo pháp vương bắt được mái tóc dài của thập thái tử, sau đó nắm đầu hắn lôi về phía học viện trị liệu. Mặc kệ thập thái tử kêu la thảm thiết thế nào cũng đều vô dụng. Lúc này Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng được như ý. Tổ long luân hồi có thể ở trong tay mình phát dương quang đại rồi. Đinh, có học thiên long bát âm hay không? Tổ long luân hồi chính là công pháp tu luyện của âm dương long. Lâm Phàm tuy có thể tu luyện, tiền đề chính là để mình làm một phát xoay chuyển càn khôn nữa. Dù mình là một loại tồn tại tương đối khủng bố, nhưng nếu biến thành âm dương nhân tộc nữa thì cũng hơi kỳ. Nghĩ đến nửa ngày vẫn cảm thấy nên quên đi. Không chịu trách nhiệm với bản thân thì cũng phải có trách nhiệm với vợ của mình. Nếu như mình mà biến thành BD thì bà xã chắc chắn sẽ từ mặt mình mất. Quên đi, sau này nỗ lực một chút, dạy dỗ cự long tộc nhiều hơn một chút, tạo thành một đội âm dương long. Rồng và rồng cùng tu luyện tổ long luân hồi thuật, sau đó cho dù là có đi đánh nhau cũng không sợ bố con thằng nào. Học tập. Lâm Phàm không chút do dự. Âm ba công pháp này ngược lại là không tồi, có ẩn chứa bí ẩn cự long tộc. Không mất quá nhiều thời gian, thập thái tử là được lôi đình điều giáo pháp vương dạy dỗ đàng hoàng. Lâm Phàm trực tiếp ném tổ long luân hồi thuật tới cho hắn tự học tập. Môn công pháp này cực kỳ mạnh mẽ, đối với cự long tộc càng là chiến thuật nghịch thiên. Dưới sự bồi dưỡng quán, thực lực của thập thái tử tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Khi đó có thể tu luyện tổ long luân hồi thuật đến cảnh giới đỉnh cao, còn có ai có thể là đối thủ của mình? Nơi ở của cự long tộc. Bên trong tượng đá cự long đang xoay vòng, có một bài vị đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng trận khói xanh. Thủ vệ và thị vệ ở nơi đó khi nhìn thấy cái bài vị kia bạo nổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà theo phía sau lại liên tục có thêm mấy bài vị nổ tung, sắc mặt thị vệ sầm xuống như màu đất. Không được, xảy ra chuyện lớn rồi. Thủ vệ lập tức hóa thành cầu vòng chạy về hướng của Long Hoàng. Nơi này chính là đại bản doanh của Uy Quân Vương. Lâm Phàm trốn trong hư không. Một tòa thành trì rộng mênh mông ở phía dưới đều in vào mắt quán. Tòa thành này lớn hơn rất nhiều so với Tuyệt Vọng Thành. Dù Uy Quân Vương đã chết nhưng vẫn không có ảnh hưởng gì tới tòa thành này. Bởi lẽ trong ba quân vương thống lĩnh ngàn vạn cổ tộc vây công Võ Đế Tông, thì trong thành vào lúc này cổ tộc cường đại rất ít, còn những tên khác chỉ là kiến cỏ. Trong mỗi tòa thành của quân vương đều giam giữ một lượng lớn sinh linh đại thiên. Chủng tộc sinh linh của đại thiên chính là đồ ăn của cổ tộc, đồng thời còn là đường tắt để nâng cao tu vi nhanh nhất. Cường đại cổ tộc hàng phục một ít cường giả đại thiên, sau đó nhốt lại. Nếu có cổ tộc nào lập đại công thì sẽ dùng những người này thành phần thưởng ban xuống. Các cổ tộc được ban thưởng sẽ cắn nuốt hoặc là giết những cường giả của đại thiên này, như vậy sẽ nhận được thiên ý cổ thánh giới ca ngợi, thực lực sẽ được liên tục tăng lên. Lấy thực lực của Lâm Phàm bây giờ, triển khai thần niệm chỉ có thể là thu hết toàn bộ tòa thành này vào mắt. Mỗi một chỗ, mỗi một chuyện xảy ra trong này, toàn bộ xuất hiện trong đầu của Lâm Phàm. Trong vực sâu địa lao, một màu đen kịt, nơi này tràn đầy khủng bố. Ở đây nhốt rất nhiều sinh linh các chủng tộc đại thiên, nữ có, nam có, mỗi cái chủng tộc đều có. Mà thực lực của đám người này đều rất mạnh. Bởi vậy trong địa lao này ngăn cách thánh linh khí, để cho cường giả này thậm chí tiêu hao pháp lực trong cơ thể, luôn trong trạng thái hư nhược. Cho dù là mỗi một cổ tộc thông thường cũng có thể đùa bỡn bọn họ trong lòng bàn tay. Ào một tiếng. Vạn phu trưởng đại nhân, ngài đã tới. Khi địa lao được mở ra, có một cổ tộc thân hình cao lớn ở trên người mặc áo giáp đi tới. Binh sĩ cổ tộc đứng lên một bên cung kính mở cửa điện lao ra đón hắn vào. Vạn phu trưởng đại nhân, lần này ngài muốn sùng hạnh vị sinh linh nào? Tên binh sĩ cổ tộc lấy lòng hỏi. Trong cổ tộc địa vị nghiêm ngặt, cổ tộc muốn bò đến địa vị cao hơn thì thực lực phải mạnh hơn, thực lực càng mạnh địa vị càng cao, quy tắc vạn cổ không đổi, chỉ cần tộc trưởng thọ tộc cái là được rồi. Vạn phu trưởng cổ tộc nói. Vạn phu trưởng đại nhân, tộc trưởng thọ tộc cái vóc người thật tốt, chỉ có điều quá nhu nhược. Lần trước anh em ta làm một nữ tử thọ tộc khác nửa đường đã chết yểu, sinh linh các chủng tộc đại thiên thực sự là không tồi, có thể làm cho chúng ta thăng thêm hứng thú. Binh sĩ cổ tộc cười râm nói. Từng tiếng cười âm trầm vang lên ở trong địa lao, mà những sinh linh bị giam trong địa lao khi nghe được tiếng cười kia thì sắc mặt thay đổi, đặc biệt là những sinh linh nữ, còn khủng hoảng hơn, trong mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Các nàng biết trong tay cổ tộc các nàng chính là đồ chơi, chịu đủ tàn phá cho dù tự sát thì cũng không thể được. Vạn phu trưởng đại nhân, hôm nay coi trọng tộc trưởng thỏ tộc kia, cởi trói đi để cho đại nhân vui đùa. Binh sĩ cổ tộc đi lên phía trước, chỉ huy cổ tộc đang đứng ở một bên. Vâng, vạn phu trưởng đại nhân, tộc trưởng thỏ tộc này bị giam giữ đã lâu, pháp lực trong cơ thể sắp tiêu hao hết, hiện tại chính là tay trói gà không chặt, tùy ý đại nhân đùa bỡn. Binh sĩ cổ tộc nói. Không sai không sai, chờ bản vạn phu trưởng đùa bỡn qua, sau đó chất thưởng cho ngươi. Tên vạn phu trưởng cười cười nói. Vạn phu trưởng thần thế vô song, một đứa nhân thỏ tộc nho nhỏ này hiển nhiên là phải chết dưới sự sùng hạnh của đại nhân rồi, tiểu nhân làm sao mà có cái phúc này chứ. Binh sĩ cổ tộc nói. Một bầy ác ma các ngươi. Tộc trưởng thỏ tộc kia nghe như vậy tức giận gào thét, gương mặt tuyệt mỹ khiến tâm linh của người ta rung động, giờ khắc này lại tràn đầy vẻ tiêu tụy. Cổ tộc, các người sẽ chết không được tử tế đâu. Những sinh linh các chủng tộc đại thiên khác xung quanh cũng tức giận gào thét, trong lòng của bọn họ vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Cảnh tượng này bọn họ nhìn qua rất nhiều lần, nội tâm tuy đã mất cảm giác từ lâu nhưng phẫn nộ thì nhiều hơn. Thỏ tộc tộc trưởng, đợi lát nữa bản vạn phu trưởng nhất định sẽ cố gắng sùng hạnh ngươi, trên thân thể mềm mại nhu nhược trắng như tuyết kia của ngươi lưu lại dấu vết của bản đại nhân. Cổ tộc vạn phu trưởng cười dâm đãng, khôi giáp đen kịt ở trong nhắm mắt tiêu tan, nhất thời nhất trụ kinh thiên, cực kỳ bá đạo. Mắt thường nhìn qua thì ít nhất phải dài tới 20-30 cm, nhìn kỹ một chút thì vô cùng dữ tợn, giống như là một con nộ long đang rít gào vậy. Tộc trưởng thỏ tộc thấy cảnh này thì trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, trong mắt dần dần vô thần, nàng biết mình đã không thể tránh khỏi. Các người sẽ chết không được tử tế, sẽ có một ngày các người phải trả giá thật lớn. Trả giá? Có thể trả giá cái gì? Có cổ tộc thiên ý che chở, thế gian không địch, dưới uy nghiêm của cổ tộc ta, sinh linh các chủng tộc đại thiên các người chỉ là một đám tham sống sợ chết mà thôi. Cổ tộc vạn phu trưởng điên cuồng cười lớn. Người dừng tay lại cho ta, muốn gì thì tới chỗ ta đây. Lúc này có một sinh linh nam bên cạnh cổ tộc thỏ tộc điên cuồng giống giận, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Cổ tộc vạn phu trưởng cười lại một tiếng, mở một tay vồ lấy sinh linh nam đó, sau đó trực tiếp nuốt vào. Mỹ vị, quả như đã có mỹ vị. Người cái tên ác ma này, các người sẽ phải trả giá. Ai tới cứu chúng ta đi. Tiếng gào thét vang lên không ngừng ở trong địa lao, thế nhưng chỉ làm đám cổ tộc hưng phấn hơn mà thôi. Tộc trưởng thò tộc kia vào lúc này chỉ biết ngắm nghiền hai mắt, nghênh đón dàn vặt cũng không thể. Một đôi tay ác ma bắt về hướng của tộc trưởng thỏ tộc nhu nhược kia. Bản đế vạn phu trưởng cố gắng sùng hạnh ngươi. Trong nháy mắt, tên vạn phu trưởng lập lòe ánh sáng bạo ngược. Vừa lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tay của ta, tay của ta! Cổ tộc vạn phu trưởng kêu thảm thiết. Tộc trưởng thỏ tộc đột nhiên mở mắt, thời điểm thấy một màn trước mắt thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Có người ra tay với cổ tộc vạn phu trưởng, hai tay bị hắn cắt đứt, vết thương chỉnh tề kia dỡ như là một vật bén nhọn cắt qua. Trên thời điểm này, mọi người xung quanh đang tức giận, sau khi thấy cảnh này thì ngây ngẩn cả người. Có người tới cứu chúng ta. Từng tiếng giống giận, từng trận thanh âm tràn ngập hy vọng vang lên. Rốt cục là ai? Ra đây cho bản vạn phu trưởng. Bản vạn phu trưởng muốn nuốt ngươi. Cổ tộc vạn phu trưởng giận dữ thét gào, gương mặt vô cùng khủng bố, vô cùng dữ tợn. Nhất chỉ địch diệt. Trong chớp mắt đó, một thanh âm tựa như là thiên thần vang lên. Khi đó thiên địa rúng động, toàn bộ địa lao bắt đầu đung đưa kịch liệt. Âm một tiếng, hư không phá diệt. Lâm Phàm điềm trì, một cỗ sức mạnh vô hình mà to lớn tản ra. Dưới luồng sức mạnh này, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Ầm một tiếng, thành trì của Uy Quân Vương không ngừng bị phá nát, hóa thành bột phấn tung bay. Lâm Phàm dùng thần niệm tra xét, thu hết tòa thành trì này vào mắt, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Khốc liệt, thực sự quá khốc liệt. Tình huống sinh tồn của chủng tộc Đại Thiên so với tưởng tượng của mình còn thê thảm hơn. Phá nát địa lao, phá nát tường thành, phá nát kiến trúc, trong và ngoài đều đã bị phá hết. Trong địa lao, cổ tộc Vạn Phu Trưởng khiếp sợ như một màn trước mắt. Vách tường đã và trận pháp xung quanh địa lao đều đã tàn vỡ. Ánh mặt trời chiếu vào xua tan mọi tà ác. Các người nhìn phía trên xem. Trong địa lao, sinh linh chủng tộc Đại Thiên ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong hư không có một bóng người đang đứng thẳng tắp. Bóng người đó trong mắt bọn họ tự nhiên là thần tiên hạ phàm vậy, đến đây để giải cứu bọn họ. Bản đế là nhân tộc đại đế, hôm nay đến đây để chấn áp cổ tộc. Âm thanh mênh mông từ hư không truyền đến, mỗi một chữ giống như là lôi đình, ầm ầm không ngừng. Nhưng đối với đám người đang bị giam mà nói, thì đó là tiếng trời. Nhân tộc ghê tởm, người dám làm càn ở nơi của Uy Quân Vương. Tên Vạn Phu Trưởng tức giận gào thét. Lời nói vừa dứt, một trận khí lạnh phá hư không truyền đến. Thiên Long bát âm sức mạnh vô biên bay thẳng đến nghiền ép Vạn Phu Trưởng. Trong nháy mắt, Vạn Phu Trưởng bị nghiền thành những mảnh vụn nhỏ tiêu tán. Không biết sống chết, Uy Quân Vương cũng đã chết trong tay của bản đế rồi, bản đế có gì mà không dám làm. Lâm Phàm vừa nói, tất cả mọi người đều bị dọa cho kinh người. Trong đầu ai nấy đều tràn ngập hy vọng. Bóng người thô bạo vinh báo trong hư không kia chính là hy vọng sống duy nhất của tất cả bọn họ. Ngay cả Uy Quân Vương cũng đã chết trong tay quán. Thỏ tộc tộc trưởng nhìn bóng người kia, thần sắc toát ra tâm ý ngưỡng mộ. Thậm chí tất cả những sinh linh nữ tính các nàng đều muốn trở thành bạn của một người cường đại mà tràn đầy tín nghĩa như vậy. Thật tốt, những tên cổ tộc chết tiệt kia bị đáng chết. Cổ tộc Quân Vương bị chém chết đúng là chuyện không tưởng mà. Nhân tộc đại đế, nhân tộc đại đế rốt cục mạnh đến mức nào? Tâm tình bọn họ hiện giờ đang rất hưng phấn. Nhân tộc người dám làm càn sao? Ngay lúc đó, sáu vệt cầu vòng từ thành trì các nơi bay tới. Trong chớp mắt, Lâm Phàm bị sáu tên cổ tộc vây lại, khi tức từng tên đều vô cùng mạnh mẽ. Những sinh linh chủng tộc Đại Thiên bị giam ở trong địa lao lộ ra vẻ lo âu. Đây là sáu đại hộ pháp dưới trướng của Uy Quân Vương. Thực lực của sáu đại hộ pháp này rất mạnh, tùy tu vi mỗi vị đều là thần thiên vị tầng năm. Nhân tộc đại đế cẩn thận, nhân tộc người muốn tìm chết sao? Lửa giận trong mắt sáu đại hộ pháp đang đốt cháy hừng hực. Nhân tộc ghê tởm này dám phá hủy tòa thành trì của Uy Quân Vương, nếu như ngài ấy trở về nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Cho tới nay, chuyện nhân tộc muốn giết Uy Quân Vương, bọn họ đã nghĩ đây là điều không tưởng. Uy Quân Vương cùng hai quân vương khác xuất lĩnh đại quân ngàn vạn cổ tộc về giết Võ Đế Tông, chỉ bằng một tên nhân tộc này sao mà có bản lĩnh này được chứ? Lâm Phàm nhìn sáu đại hộ pháp, sau đó nhìn một chút về phía những binh sĩ cổ tộc kia cười nhạt. Tất cả cùng lên đi, bản đế đưa các người đi đoàn tụ với quân vương các người. Nói khoác không biết ngượng. Uy Quân Vương đại nhân xuất đến ngàn vạn cổ tộc vây quét Võ Đế Tông, chỉ bằng một mình ngươi mà cũng muốn làm đối thủ của đại nhân sao? Đúng là người si nói mộng. Sáu đại hộ pháp tức giận nói, nhiều lời vô ích như vậy làm gì? Đã như vậy, vậy thì đưa các người lên đường thôi. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa, vừa sải bước ra khi tức lập tức trở nên cuồng bạo. Trong hư không, mấy trăm triệu kiếm ý ngưng tụ thành kiếm giới, kiếm ý bén nhọn cắt rời tất cả. Một màn này khiến tất cả cổ tộc choáng váng. Cho dù là sinh linh chủng tộc Đại Thiên khi nhìn thấy cảnh này thì đều ngẩn ra. Kiếm ý này thật cường hãn, dù một thanh kiếm ý cũng có uy lực cắt rời tất cả. Nếu như mang cường giả dùng kiếm ở trong tộc ra so sánh cũng không bằng. Nhân tộc đại đế này rốt cuộc là nhân vật phương nào? Tại sao trước đây chưa từng nghe qua đại danh? Cổ tộc, một chiêu kiếm. Vạn kiếm tề phát, đất trời như trở thành thế giới của kiếm. Trong mắt của Lâm Phàm, những tên cổ tộc này chỉ là run rế mà thôi, giết rất đơn giản. Đối với Lâm Phàm mà nói, trong đồng hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem bọn cổ tộc chém giết tận tuyệt, không giữ lại một ai. Dưới ngọn núi của kiếm ý không gì có thể kháng cự. Sáu đại hộ pháp trong nháy mắt biến thành nhím, ngay cả nguyên thần cũng không kịp xuất khiếu liền bị tiêu diệt. Sinh linh chủng tộc Đại Thiên nhìn những thanh kiếm ý như có linh tính này xuyên qua bọn họ rồi giết hết đám cổ tộc, tất cả đều dại ra. Nhân tộc đại đế thật mạnh, loại lực lượng này cho dù là kiếm tộc thì cũng không sánh bằng. Sáu đại hộ pháp của Uy Quân Vương không thể đỡ được chiêu, thực sự là quá kinh khủng. Nội tâm Lâm Phàm không chút rung động. Những tên cổ tộc đều chết cả rồi, nhưng điều Lâm Phàm nghi ngờ chính là cái tên Uy Quân Vương giấu của cải ở nơi nào. Kiến trúc cũng đã bị hủy diệt, tuy nhiên lại không phát hiện nơi cất giấu bảo bối. Chẳng lẽ Uy Quân Vương này là một quỷ nghèo sao? Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng. Các binh sĩ cổ tộc ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị kiếm ý đâm xuyên thân thể. Dưới cảnh giới thần thiên vị đều là run rẩy. Dù trên thần thiên vị thì đối với Lâm Phàm mà nói, một quyền nổ nát phổ độ thế gian, giáo hóa vạn vật, sát ý của nhân tộc đại đế người thật nặng. Vừa lúc đó một tiếng nổ đột nhiên truyền đến, lông mày của Lâm Phàm trao lại. Thiện. Ngay lúc đó hư không xuất hiện rung động, một chữ thiện màu vàng bồng bềnh xuất hiện tản ra ánh sáng vạn trượng. Giữa ánh sáng vạn trượng, Lâm Phàm phát hiện hàn vạn kiếm ý của mình dần dần mất đi, sau đó từ từ tung bay trong trời đất. Là ai? Lâm Phàm hơi nhấn mày nhìn phương xa. Nhân tộc đại đế. Cổ tộc mặc dù tính cách tàn bạo nhưng có thể giáo hóa. Phương xa truyền đến tà âm, hư không đột nhiên nứt ra một khe. Một bóng người thừa tường vân chống cự vạn vật từ từ đi tới. Nhìn thấy bóng người này, từng tên cổ tộc đều quanh quanh người hắn, từng tên đều quỳ xuống cúng bái. Tên tà ma ngoại đạo nào đây? Lâm Phàm khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng lại kinh ngạc, người tới lại là người của Phật tộc. Phật quang xoay chuyển quanh đầu, mỗi một bước đi tới, mặt đất liền nở sen vàng, bảo tọa hộ thân liên hoa. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.